bắt đầu bởi một người đàn ông tên là George. Mình không nhớ cái họ của ông này. Ba ông là một thợ mộc và đi rất là nhiều nơi ở tiểu bang Michigan để tìm kiếm một công việc. Sau này ba của George đó mở một cái nó gọi là một cái xưởng mộc thôi, xây dựng một cái công ty tầm trung thôi các bạn, để đi khắp tiểu bang Michigan luôn. Và ông ta đã đến hòn đảo Mackinac Island. Lúc đó là cho khoảng 14 tuổi. Và sau cái lần đó thì ông này ông đi xa nhà liên tục luôn các bạn. Ông này ông không có về. Ông liên tục luôn, ông mê mệt một cái gì đó tại những cái hòn đảo này, ông không có về. Khoảng năm 15 tuổi á thì cho nhận được một cái tin, đó là ba của mình đã bị chết. Lúc đó là cho ở với mẹ đẻ. Tại vì hồi nhỏ á mẹ ruột của cho đã bị mất rồi. Sau khi nhận được cái xác của ba mình về á thì toàn bộ cái xác của ba của cho đó là ngậm đầy rơm trong miệng luôn, hương thảo với lại lá cây. Muốn mà cho các bạn tưởng tượng dễ hơn á, các bạn từng coi bộ phim ma của Mỹ mà giống như thấy mấy cái con rối á mà cắm ngoài mấy cánh đồng á để cho mấy cái con quạ con chim á nó khỏi phá đó, thì cái xác của ba của cho nó cũng bị chang như vậy. Chỉ có điều là ông này là người thiệt mà thôi, thì nó quăng nó nhét rơm vào. Và đây là một cái chết cực kỳ ám ảnh với một cậu bé mới có 15, 16 tuổi. Nhưng mà sau khi thấy cái con hình nộm đó thì cho nghĩ rằng ba mình vẫn còn sống, hoặc là vẫn liên kết được với ba mình. Cho nên cậu mới yêu cầu là chôn ba của mình đó, ở cái bãi đất sau nhà. Thời đó thì hoàn toàn bình thường tại Hoa Kỳ. Thậm chí bây giờ luôn, bạn có nhu cầu muốn chôn người thân sau nhà cũng được nữa, không sao cả. Miễn đất của bạn, bạn muốn làm gì mà làm. Và mỗi tối á hay là mỗi sáng sớm thì cho ra đằng sau nhà, hình như cái họ ông này tên là Caskey các bạn, Caskey, cho Caskey là tên của đầy đủ của ông này luôn. Caskey hay ra đằng sau nhà để trò chuyện với ba của mình. Được khoảng một năm sau á, cái bà mẹ kế này bà sợ quá, bà mới bỏ căn nhà luôn. Không biết là bà không có chịu nổi được cái cảnh là mất người chồng, hay là bà thấy đứa con ghẻ nó bị khùng khùng điên điên, bà bỏ luôn. Và cho lớn lên với bà, với lại dì của mình, một cuộc sống cực kỳ cô độc, ít bạn bè. Giống như cái sự khủng hoảng mất mát quá lớn đi. Chỉ đến năm 34 tuổi, 32, 34 tuổi gì đó, cho đã lấy vợ. Nhưng mà cho đến tận già thì người vợ cũng không hiểu cái ông này ông nghĩ cái gì luôn. Không thể hiểu nổi chồng mình nghĩ cái gì. Lúc này thì cho thành công hơn ba, có một cái xưởng mộc chuyên đi xây dựng luôn. Và vì ám ảnh cái chết của ba cho nên mới đến cái hòn đảo Mackinac Island này để tìm hiểu vì sao cha mình bị chết, hay là ai đã giết cha mình. Đây, ở trong rừng. Ok, quay các bạn coi luôn. Đèn pin 50%, hết pin chịu thôi, tính sau. Ok, tiết lộ mọi người luôn, khỏi dài dòng, uống vài chai các bạn, chạy vào rừng luôn mà. Phốp đang ở trong Mackinac Island. Bạn nào mà từng coi video của Phốp trong quá khứ rồi sẽ hiểu được ở đây ở đâu. Đây là một cái hòn đảo của Hoa Kỳ, chỉ khoảng có 600 người sinh sống mà thôi. Công bằng mà nói nó còn ghê hơn khu rừng tự sát này các bạn. Ghê không? Đó, Phốp nè. Ghê không? Vãi trưởng này. Đằng sau tối mù luôn các bạn. Ok, đi tiếp đi. Đây là một nơi có rất là nhiều người chết thời những thế kỷ 16-17 các bạn. Có thể nói nó là một khu rừng gọi là khỉ ho cò gáy luôn của Hoa Kỳ. Nó nằm trong tiểu bang Michigan. Nó gọi là Ngũ Đại Hồ. Cho nên mùa đông á là mọi thứ nó rất là lạnh, đông đá hết luôn, không có tàu bè đi ngang qua được. Cho nên là người dân họ sẽ bỏ đi hết, chỉ còn khoảng 100 người sinh sống thôi. Trong một cái hòn đảo, các bạn nghĩ 100 người sinh sống nó ghê cỡ nào. Mà cái diện tích hòn đảo này á, nó bằng khoảng chu vi hơn gấp rưỡi quận 1 của Sài Gòn mình các bạn. Chu vi lẫn diện tích luôn á, là hơn gấp rưỡi. Cho nên á, vào mùa đông á, thì nó giống như thành phố chết vậy đó. Mình từng làm một cái video rất là rõ về thành phố này cách đây 3 năm về trước. nhưng mình chưa có quay trọn vẹn cho các bạn biết vào những cái bí hiểm của nó. Và bây giờ ban đêm á, mình quyết định á, là mình chơi liều luôn các bạn, quay cho các bạn coi luôn. Nhưng mà một cái hòn đảo đúng không, nó vắng tanh như vậy, nó không có người ở như vậy, chuyện gì đã xảy ra để cho nó thành một trong những nơi gọi là có nhiều cái hiện tượng ghê rợn nhất của Hoa Kỳ? Thì việc đầu tiên á, chúng ta phải biết là vậy nè, đó là bất cứ nơi nào cũng Hoa Kỳ cũng do người dân da đỏ đặt chân đầu tiên. Và có nhiều người dân da đỏ đã bị giết chết trong khu vực này. Và cái sắc dân da đỏ này á, là một trong những sắc dân có thể gọi là có nhiều cái huyền bí và nhiều cái bộ tục, cái phong tục tập quán nó lâu đời nhất của sắc dân da đỏ. Mà mình nghĩ á, theo cảm nhận mình nghĩ các bạn là có tiếng con gì kêu ghê quá. Mình nghĩ các bạn là đến thời điểm bây giờ đó các bạn nha, gần như á, là những cái truyền thuyết, những cái lịch sử về người dân da đỏ đã không còn tồn tại nữa. Các bạn biết á, là nơi này là một cái nơi của người da đỏ, cho nên rất là khó để có một người da đỏ nào đó chịu chia sẻ cho một người da trắng biết vì sao cha mình bị giết. Nhưng may mắn á, thì cho biết được một cô gái tên là Mo. Tên cô này dài đó các bạn, nhưng mình nói ngắn thôi, tên là Mo. Cô này tiết lộ cho biết á, là ba của anh có thể bị giết bằng cách là bị ểm bùa từ một cái loại bùa của người da đỏ. Thì hồi xưa đó, cái cách ểm bùa của người da đỏ đó, đó là họ sẽ lấy một cái phần thân thể của người đã chết, càng nhiều càng tốt, xương, máu, tóc, thậm chí cả cơ thể luôn. Sau đó họ sẽ bỏ hương thảo vào, bỏ thuốc vào, mà chúng ta nghĩ rằng là bỏ rơm vào, thật sự không phải, đó là hương thảo và thuốc. Rồi vào đêm trăng tròn á, thì họ sẽ nhờ một cái người thầy, nó gọi là Shaman, mà Việt Nam gọi là thầy Mo đó, để cầu hồn lên. Nhưng mà kỳ lạ vậy nè, cái tâm linh á, của người da đỏ với người châu Á, người châu Âu hoàn toàn khác luôn. Với người da đỏ đó, thì khi mà các bạn cầu hồn một ai đó lên á, các bạn thường thường có ba mục đích. Một là muốn tạm biệt người ta, muốn từ biệt người ta, đơn giản thôi, không có gì cả, cao sang cả. Thứ hai đó, muốn xin một lời khuyên. Nhưng mà cái lời khuyên này không cần biết có được thành công hay không, chứ không phải cầu may mắn các bạn nha, nó khác hoàn toàn luôn. Cái thứ ba là để cho người này được siêu thoát. Nó khác với châu Á đúng không? Tức là bạn cầu hồn người ta lên từ dưới địa ngục hay từ thiên đàng, không cần biết, lên gặp bạn rồi đó, để giúp người ta siêu thoát, hơn là người ta ở thiên đàng hay là ở địa ngục. Nó khác cái văn hóa như vậy. Thì từ đó đó, chúng ta hiểu được một điều rằng nếu một người da đỏ mà ểm bùa bạn, không nhất thiết người đó phải là ghét bạn. Có thể người này là một người họ muốn giúp đỡ bạn vì có ai đó giết bạn mà thôi, giết bạn một cách oan ức, rồi sau đó họ muốn giúp bạn để bạn được giải thoát. Thì sau khi nghe câu chuyện đó, cho bớt căm thù người da đỏ nhiều hơn, bớt thù ghét người da đỏ nhiều hơn. Tụi mình quên nói các bạn á, cái lý do mà cho lên hòn đảo này á, tại vì anh ta biết được rằng ba của anh ta có thể bị giết bởi một cái bộ tộc của người da đỏ và đã ểm bùa ba của mình. Thành ra anh ta mới lên đây để tìm hiểu vì sao, sau nhiều cái quá trình nghiên cứu trên đất liền. Nhưng mà khi gặp được Mo thì anh ta thay đổi suy nghĩ hoàn toàn luôn. Cũng có thể á, là khi mà ba của cho bước lên đây nè, gặp nhiều người da trắng khác, thì nhiều người da trắng khác á, hồi đó đó là đang mở mang bờ cõi mà, cho nên cái luật pháp rất là nó lỏng lẻo. Người da trắng ghét người da trắng luôn. Và ba của cho có thể là đã chọc giận một ai đó hay là phá một cái mối làm ăn của ai đó, rồi họ giết ba của cho. Và một người da đỏ đã giúp ba của cho để giải thoát, để gọi là đầu thai. Nhưng cái kỳ lạ gì nè, cái người mà có thể ẻm bùa được phải là người mà người còn sống rất tin tưởng, tức là trước khi chết rất là tin tưởng, thậm chí là yêu quý luôn, thì mới ểm bùa và cầu hồn thành công được. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai thì cũng có thể là ba của cho đã bị người da đỏ giết thật. Thì như mình quay lại câu chuyện hồi nãy, lúc mình chạy xe đạp mình nói, là họ rất là ghét người da trắng. Cho nên họ đã quyết định á, là họ giết người da trắng và ểm bùa và biến người da trắng này thành một con skin Walker Ranch. Và khi mà ai thấy cái con quái vật này á, thì họ sẽ bị nhẹ nhất á, là bị điên loạn, tức là không có biết đúng sai, cứ không bị khùng khùng điên điên vậy đó. Cái người thân của họ sẽ bị khùng khùng điên điên. Và mỗi lần mà chúng ta gặp cái con Skinwalker Ranch này nè, là chúng ta thấy cái con quái vật đó, cái người á là quái vật, nhưng mà cái mặt là mặt của chúng ta. Nó là ghê các bạn. Các bạn cứ tưởng tượng các bạn đi ban đêm á, các bạn gặp nguyên một con quái vật kỳ dị luôn, nhưng mà cái mặt của nó đó chính là cái mặt của các bạn, còn lại thân thể là quái vật. Rồi 5 ngày sau các bạn bị chết bất đắc kỳ tử, hoặc là tệ lắm các bạn bị điên điên khùng khùng. Thì đó là một cái có thể xảy ra với ba của cho bị giết bởi em bùa. Chúng ta sẽ đến cái khu vực đầu tiên có sự xuất hiện của một con quái vật tên là Skinwalker Ranch. Các bạn nào mà thích phim Mỹ, các bạn chắc chắn đã nghe cái từ này qua rồi, Skinwalker Ranch. Thật sự các bạn, mình đi trong cái khu vực này ban đêm á, mình nói cái từ này mình sợ chết mẹ luôn. Thì Skinwalker Ranch là gì? Là một con quái vật hay núp trong những khu rừng và nó chờ ai đó đến thấy nó để nó nuốt linh hồn của người khác. Mà nuốt linh hồn ra sao thì sắp đến rồi, mình chia sẻ các bạn biết. Ồ má, ổ gà, ổ chó dữ quá. Ban đêm chạy là kinh hồn các bạn, kinh vãi linh hồn luôn. Đây, vị trí đầu tiên. Đến nơi, thấy không? Không một bóng người luôn. Một mình Fox TV. Thì điển nhiên rồi, 2 giờ sáng rồi. Yep, các bạn có Fox TV các bạn. Ok, mình đi sâu vào khu vực này nha. Để xe đạp ở đây. Đi tiếp sau. Các bạn thấy không? Rừng âm u tối luôn. Đèn pin còn 36%. Mình chót full các bạn. Mà mới tại sao mà tới đây nó còn dễ chân á. Thì ngày xưa các bạn nhìn nè, là khi mà người da trắng đến đây á, vào thế kỷ thứ 16 hay là thế kỷ thứ 17, 18 gì đó, ok, họ đã chiếm đóng hết tất cả các, nó gọi là những cái khu thương mại, những khu mà có tiền nhiều nhất luôn á, kiếm tiền nhiều nhất của đất Mỹ. Họ bắt người da đỏ vào một cái thế rất là khó khăn, gần như là không có đường ra luôn. Và người da đỏ họ phải trở thành vị khách trên chính mảnh đất của họ. Thì họ phải làm sao đây? Họ không cạnh tranh với người da trắng sòng phẳng được từ mảnh đất của mình. Thành ra họ phải giết những người da trắng các bạn. Sau đó họ sẽ lấy xác của những người da trắng này, họ nhét rơm, nhét lá cây vào, mà chúng ta gọi là hương thảo á. Và họ nhờ một cái vị thầy mo gọi là Shaman. Thì ông này ông sẽ cầu và mỗi đêm trăng tròn. Và cái xác chết đó, của người da trắng đó bị giết đó, sẽ trở thành một con Skinwalker Ranch. Và con Skinwalker Ranch làm gì? Nó sẽ đi tìm những người da trắng khác để trả thù. Nếu bạn thấy con Skinwalker Ranch này, bạn sẽ bị bệnh liên tục trong vòng 5 ngày. Liên tục trong vòng 5 ngày và chết bất đắc kỳ tử không biết vì sao. Còn nhẹ nhất đó, bạn sẽ bị điên loạn. Vì người da đỏ họ không còn một cách nào khác để làm ăn, để trả thù một cách minh bạch với người da trắng. Đáng lẽ nơi mà phải nơi là cái nơi mà là minh bạch của họ đó, cái nơi mà đất của họ, họ lại không làm được. Cho nên họ chỉ có niềm tin vào cái vấn đề là trả thù tâm linh mà thôi. Còn thực hư ra sao thì không biết được. Mình đang ở một cái vị trí nó gọi là có Skinwalker Ranch năm xưa các bạn. Thật hư thì who know các bạn nha. Thật hư thì who know, ai biết được có hay không, đúng không? Đến đây tham quan cái đã. Đó, khu rừng này nè. Thật sự luôn các bạn, không biết. Ok các bạn, kết thúc các bạn. Mình đến một nơi có nhiều linh hồn của ma quỷ các bạn, như là ma quỷ của phụ nữ á. Mà các bạn nghe trong phim mà biết đúng không? Nó một câu là, nó gọi là Woman in White, hay là Lady in Black. Má bây giờ vô khu đường này nghe nói kinh khủng các bạn. Nó là sợ luôn các bạn. Nó giống như chúng mình là vượt qua nỗi sợ hãi các bạn. Nhưng mà đồng thời á, nó cho mình biết rằng á, là cái nỗi sợ hãi của mình vẫn còn đó. Nó không đi hết được. Nó kỳ lắm các bạn. Này có xe ngựa các bạn thấy không? Bây giờ mình trong thành phố các bạn, thấy không? Thành phố này không một bóng người các bạn thấy không? Nó vắng tanh luôn. Nó không bóng người. Thấy không? Đến nơi kinh dị nhất các bạn. Mình đang ở ven sông các bạn. Đồ má ven sông này ghê đó các bạn ơi. Chia sẻ mọi người nghe câu chuyện luôn. Các bạn nào mà coi nhiều phim ma của Mỹ đúng không? Các bạn luôn nghe một cái cụm từ, nó là Lady in Black hay là Woman in White. Má vừa nói đằng sau nghe sóng sóng kêu sợ chết mẹ. Thật sự mà nói nó cũng bắt đầu từ những cái chết của những người phụ nữ có mang. Những người phụ nữ có mang đó không hẳn là những người da trắng mà là những người da đỏ. Hồi xưa các bạn là vậy nè, để thực hiện cái sự đồng hóa thì người da trắng á, họ nói chung là ngủ với người rất là nhiều người da đỏ. Cưỡng bức cũng có, rồi dụ dỗ quan hệ cũng có, hoặc là buôn bán cũng có nữa. Buôn bán ở đây á, không phải là buôn bán tình dục các bạn nha, mà là giống như là mày muốn tao cho mày một cái món đồ gì đó, hoặc là để chấp nhận cái deal của mày về một cái món hàng thì mày phải ngủ với tao, hoặc là con gái mày ngủ với tao, hoặc là mày mang một đứa con gái đến ngủ với tao. Người đàn ông da trắng á, mê mẩn cái sự hoang dại của người đàn bà da đỏ. Họ đẹp mà các bạn, người da đỏ rất là đẹp, cao to này kia, rồi da hồng hồng, mắt đen rất là đẹp, rất là huyền bí. Nhưng mà đối với người da trắng hồi xưa đó thì cái sự quan hệ tình cảm á, thì nó giống như là một cái sự hạ thấp bản thân vậy đó. Cho nên những nhà tài phiệt á, những nhà có tiền của người da trắng rất đam mê con gái da đỏ mà thích ngủ qua đường thôi, thì bằng cách là ép buộc. Để khi mà ép buộc như vậy á, thì họ sẽ mang thai. Họ mang thai á, thì họ sẽ không thể nào quay về lại với cộng đồng của mình hết. Cái đó là cái điều bắt buộc. Cái người da đỏ bản thân của họ cũng là một cái người, một cái dân tộc rất là cổ hữu. Có một số sắc dân, tại vì da đỏ có nhiều sắc dân mà, thì họ thông cảm được, họ chấp nhận bỏ qua. Nhưng mà cái người con gái da đỏ các bạn biết sao không? Sẽ rất là cắn, rây rứt trong lòng, rất là đau khổ trong lòng, bị cái sự soi mói của cộng đồng. Vì đã đi theo một người da trắng rồi là không thể nào quay về được, thì họ phải chọn một cách nhanh nhất, đó là biến mất. Thì cái biến mất ở đây á, là gồm nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Thì có nhiều cô gái á, đã nhảy xuống hồ mà chết. Thì từ đó nó có cái truyền thuyết á, nó gọi là Woman in White. Các bạn nào ở Mỹ đi ban đêm mà đi lang thang như mình á, hay là đi trên xa lộ á, tự nhiên thấy một người con gái có ngoắc vô, đó là Woman in White. Với người da đỏ á, thì họ có một cái truyền thuyết khác, là ngày xưa có một cô gái da đỏ bị phản bội. Sau đó cô ta nhảy xuống sông, ngủ đại hồ chết. Đây là ngủ đại hồ các bạn. Và cô ta được một con quái vật, một con quỷ nhận làm nuôi. Thì từ đó mỗi đêm trăng tròn á, bất cứ người đàn ông nào mà dâm dục á, họ nghe tiếng khóc của người phụ nữ da đỏ này thì sẽ đi xuống cái hồ luôn và chết trôi luôn. Thì đây là một cái truyền thuyết của một con quỷ người da đỏ. Và cái truyền thuyết đó là một cái truyền thuyết có tại cái nơi mình đang đứng luôn. Đó là Mackinac Island. Và nơi mình đang đứng là từng xảy ra cái truyền thuyết này. Có vài thanh niên thích phiêu lưu. Má gặp mình, họ ớn luôn mày. Ok các bạn, cái tôi các bạn. Các bạn thấy không? Chung trong thành phố, không một bóng người. Rất là đẹp, mình biết. Cực kỳ đẹp. Không có người thôi. Chúng ta sắp đi vào video chính rồi các bạn. Thường thường là thành phố á, này á, theo mình cảm thấy là hơn một nửa cái đảo này, xin lỗi các bạn, hơn một nửa là toàn là rừng rú không à. Chỉ còn khoảng 30-40 là cơ sở hạ tầng thôi. 1-2 phần là cho chỗ ăn chơi. Mùa đông á là các bạn thấy nó vắng tanh luôn, nó như một thành phố chết vậy, không còn ai ở. Cuối cùng chúng ta cũng đến với nhân vật chính các bạn, đó là khách sạn Grand Hotel, nơi mà mình đã hứa làm cho các bạn hơn 3 năm về trước. Mình vừa bước qua một cái khách sạn nghi ngờ có ma. Đó là khách sạn Grand Hotel, là một trong những khách sạn nổi tiếng là có nhiều hiện tượng tâm linh nhất trong các khách sạn ở tại cái đảo Martina. Mình nghĩ là vào bên trong khách sạn quay chắc cũng tốn khoảng 1-2 tiếng, thành ra nếu mà quay như vậy là thức sáng đêm rồi về nhà luôn là quá mệt. Nhưng mà Pháp hứa với mọi người là nếu mà mọi người ủng hộ Pháp thì Pháp sẽ quay lại đây nếu có cơ hội 100%. Những gì Pháp hứa với cái channel Pháp đã làm rồi, và nếu mà các bạn ủng hộ tiếp tục thì Pháp sẽ quay lại đây để quay. Các bạn thấy đại sảnh đẹp không? Đây là một khách sạn các bạn, xây dựng chỉ có 90 ngày đó. Tin không? Thời năm 1887. Các bạn nha. Và đây là một khách sạn thay theo kiểu là châu Âu, tân cổ điển, tân cổ đại gì đó. Cái đó chắc chỉ có là thiết kế Thái Công mới biết mà thôi. Nó từng tiếp đón 8 vị tổng thống của Hoa Kỳ đến đây ở các bạn. Ok, tức là những người ở trong đây hồi xưa đó là giới thượng lưu, mà thật sự bây giờ cũng có tiền mà ở được luôn, chứ không phải là không. Có sao mình nói như vậy. Kiến trúc á, rất là đẹp các bạn. Nói chung là rất là đẹp. Nó là một trong những khách sạn có thể gọi là giữ được cái nét cổ điển cho đến tận bây giờ luôn. Nó cũng một phần là do cái khung cảnh xung quanh họ đây sống nữa. Tức là họ sống ít người quá đó, thành ra là 70-80% cái kiến trúc á, nó còn giữ lại cho đến ngày hôm nay. Đẹp không? Nhìn ở đây á, rất là đẹp đúng không? Nhưng mà ở trên á, nó có một cái gì đó rất là ma mị các bạn, rất là quái đản. Thật sự dưới này á, nó đã gọi là cải tiến, nó đã xây sửa rất là nhiều rồi cho phù hợp với cái thời đại năm 2024. Nhưng mà những tầng trên á, nó mới là những cái thứ mới gọi là kiểu ma quỷ, nó kỳ lạ lắm. Và chúng ta sẽ đi tham quan cho mọi người xem các bạn. Nếu mà có hứng á, Forbes làm hết video luôn. Thật sự hôm nay Forbes đã mời các bạn nha. Forbes đã lái xe hơn 18 tiếng á, đến đây á. Tức là bao nhiêu cái script, bao nhiêu cái lịch sử là Forbes đã quên, bán hết luôn rồi nè, quất luôn cho các bạn coi luôn. Nếu thật sự Pháp TV còn duyên với lại cái loại thế loại này á, thì làm tiếp. Không thì thôi, không biết được các bạn. Tại vì real mà đúng không? Chứ các bạn á, là lễ tiếp tân á. Nó còn giữ phong cách như hồi xưa các bạn nha. Tức là hồi xưa khách sạn khi mà các bạn vào các bạn ở á, là những cái chìa khóa để trên cái kệ đó. Đó. Hồi mình từng ghé một cái khách sạn nó của Elisalem á, nó cũng y chang vậy luôn. Có một câu chuyện ma trong khu vực này nè, mình muốn chia sẻ với mọi người luôn. Có một vị khách á, ông này ông yêu cầu có một cái phòng nó gọi là 313 đến để ngủ qua đêm. Thì hồi đó khách sạn này được xây dựng chỉ có 268 phòng thôi, mà ông này ông đòi phòng 313. Thì cái nhân viên lễ tân á, họ kêu là làm gì có. Thì ông chỉ lên cái khu chìa khóa đó, thì lại có cái số là 313. Như cái phòng của mình bây giờ nè, là 229 nè. Đồ má cộng lại đúng số 13 luôn các bạn. 229, đúng số 13 luôn. Các bạn biết hôm nay là mình quay cái drone á, là bị quăng cái drone luôn á. Đứng sẵn sẵn quay á, bị quăng cái drone luôn. Ok, thì ông này ông chọn căn phòng 313. Thì khoảng 5 giờ sáng á, có cái tiếng ồn ào đùng đùng như khách sạn lớn vậy nè. Một nhân viên bảo vệ khách sạn vào á, thì thấy cái ông mà thuê phòng 313 đánh chết một cô gái luôn. Máu văng đầy phòng luôn. Thì bắt đầu cái nhân viên khách sạn họ mới gọi cho cảnh sát đến. Cảnh sát trong cái đảo đó thôi. Thì đến xong á, cái phòng nó không tồn tại các bạn. Tại vì thật sự á, khách sạn chỉ có 268 phòng thôi. Thì đâu ra 313. Thì cái vấn đề ở đây á, là liệu cái người tiếp tân á, có gặp ma hay không? Bà mệt quá, bà sản hay không? Lúc đó là khoảng 11 giờ đêm, cái vị khách check in. Thì đó là lý do vì sao mà người ta nói là xung quanh khách sạn này á, có rất là nhiều ma quỷ. Vì sao? Chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ đang tham quan khách sạn mà đúng không? Nhìn lại cái đại sảnh một lần nữa nè. Làm cho mình nhớ lại khách sạn của Elisalem. Y chang luôn. Cửa vào thời xưa các bạn. Và chúng ta tiến hành đi vào cái tầng 1 khách sạn các bạn. Càng lên các bạn thấy nó càng cổ điển. Bây giờ vắng rồi các bạn. Hồi chiều nay á, mình đi á, mình thấy rất là nhiều người ăn mặc là luxury các bạn. Nhảy đầm này kia rất là vui vẻ. Nó mang đến một cái sự buồn bã cho khách sạn này. Thì các bạn biết á, là hồi xưa đó, mảnh đất này là của người da đỏ đúng không? Thì có rất là nhiều người da đỏ đã bị chết, đã bị hành hạ xung quanh khu vực này. Thì là đó là ở ngoài thành phố thôi. Còn ở trong đây á, thì những người giàu có họ vẫn nhảy nhót vui vẻ. Họ vẫn không biết gì hết. Nó làm cho mình cảm giác sao sao các bạn. Khi mình xuống cái đại sảnh này nè, làm cho mình nhớ, cho mình liên tưởng đến cả cảm giác đó các bạn. Đây. Đây là phòng bo các bạn nha. Sau khi mà ăn chơi xong rồi, piano rất là đẹp. Những khách là cao cấp, thượng lưu, đúng không? Họ ngồi trong đây. Can I filming around this area? It's okay. Can I filming around this area? You are a guest, right? Yeah, I'm a guest. Yeah. Mình hỏi chắc chắn các bạn. Đó, họ ngồi đây nè, uống rượu, ăn sâm panh, mặc đồ mắc tiền dữ lắm. Nhưng mà ở ngoài kia các bạn, những người nghèo khổ, những người da đỏ đó thì bị hành hạ. Đó, thì những cái ghế đây nè, nó làm cho mình cảm tưởng là những người giàu có họ nhìn những người nghèo khổ đằng xa bên kia. Đó, mà không có một cái cảm giác đau buồn gì cả. Thì ngồi đây á, các bạn sẽ hướng được là cái hồ rất là đẹp các bạn. Mà truyền thuyết hồi xưa đó là năm thế kỷ thứ 16 á, là có nhiều người bị đẩy xuống hồ mà chết các bạn. Tại vì họ bị nghi ngờ là phù thủy. Hồi xưa các bạn, phù thủy nó mơ hồ lắm. Nói chung là bạn đẹp, bạn có cái gì hơn người khác, hoặc là bạn không có tin tưởng vào tôn giáo, nói chung là tin tưởng vào Thiên Chúa giáo, nó thẳng vậy luôn. Mình không trách Thiên Chúa giáo các bạn nha, không trách nha. Nhưng mà hồi xưa là vậy mà. Thì bạn được cho là ma quỷ, là phù thủy, hoặc là bạn có một cái sức hấp dẫn với người khác, có một cái định kiến khác là được cho là phù thủy. Hoặc cũng có thể là bạn tôn thờ ma quỷ thiệt. Thật sự mà khoa học không chưa chứng minh được. Thì những người đó bị đẩy ra cái hồ và chết luôn. Xa xa đằng kia các bạn. Thì những người này họ ngồi, họ enjoy cuộc sống, làm cho mình có cảm giác như vậy thôi. Một điều rất thú vị nữa các bạn, đây là một cái ban công dài nhất trên thế giới luôn. Một cái khách sạn mà có một cái ban công dài nhất trên thế giới đến thời điểm hiện tại luôn. Các bạn biết là nó dài bao nhiêu không? 200 mét. Chỉ dùng để mục đích là cho những người giàu có đó, họ ngồi đây và họ ngắm cảnh hoàng hôn thôi, ngắm hồ thôi. Ban ngày rất là đẹp các bạn, nhưng ban đêm nó khác, nó u tối lắm. Dĩ nhiên mình quay vào ban ngày á, các bạn thấy một cái vibe khác liền. Chỉ có ban đêm mới được vậy thôi. Mình lấy đèn pin các bạn, rọi các bạn coi. Bỏ công bỏ sức đến đây các bạn hiểu không? Đã ra khỏi đảo, đã ra khỏi đất liền rồi. Vào đảo rồi thì chơi tới bến luôn. Còn chân trời nữa các bạn. Đây, rõ nè. Có một câu chuyện ma đó, là có một cái ông già ngồi đây nè. Rồi sau đó có một cô lễ tân khách sạn bước ra hỏi ông cần gì. Thì ông không chịu nói chuyện các bạn. Nhưng khi mà cô lễ tân á, cô đi lại gần gần gần gần gần này nè, thì ông này ông sẽ mặt ông cười một cái. thì khi mà ông cười á, cô phát hiện ra ông này là người da đỏ mà mặc một cái bộ áo da đỏ thời thế kỷ 16-17 mà đứng nhe răng cười cổ nè. Cô chạy vào trong khách sạn luôn. Là một câu chuyện mà chiều nay mình được kể thôi. Trong ban công này. Đây. Ban công dài nhất thế giới. 200m. Còn dài đằng kia nữa mà đi không hết các bạn. Còn dưới kia đó, các bạn thấy đó. Nó là hồ nước rất là đẹp, hồ bơi các bạn. Đó. Hoa hồng rất là đẹp. Thấy không? Kiến trúc khách sạn đẹp tuyệt vời luôn. Chiều nay các bạn, khi mà mình cầm máy camera là mặc độ bần tiện quá các bạn. Máy du khách ở đây nó nghĩ mình làm công hay là giống như thằng này biết có phải là ở trong đây không. Nó hỏi chìa khóa hoài luôn. Nên là bây giờ là mình phải thủ chìa khóa sẵn các bạn. Nó mà hỏi các bạn móc chìa khóa liền, cái tao thuê ở đây tao ở nè. Mà công hát nó không cho vô nữa. Mình hôm nay là Phốc, quyết định là Phốc sẽ chơi đến tàn sức của Phốc luôn các bạn. Vô trong khách sạn nè. Hơi cái mùi là thấy đại gia rồi các bạn. Let's go. Đúng kiểu ma mị luôn đúng không? Cái thảm của nó đó các bạn, cái thiết kế xung quanh đó, nó vẫn giữ được y chang như từ thế kỷ, xin lỗi các bạn, từ năm 1800 mấy luôn đó, đến bây giờ luôn. Thì cái người builder của khách sạn này, tức là cái ông mà xây dựng khách sạn này á, ông từng tiết lộ đó, là vì sao mà cái thảm ông để cái màu đỏ đó, xung quanh là màu xanh đó. Thứ nhất đó, nó là một cái hợp màu rất là đẹp. Nó tạo ra một cảm giác là kỳ lạ, cổ quái. Thứ hai á, là có người nói rằng ông muốn nhắn nhủ một điều rằng á, là cái khách sạn này được xây dựng trên máu của nhiều người. Đây là một cái sự thật bạn không thể nào mà phủ nhận được. Thành ra là có một cái lối đi đỏ như máu vậy nè. Thấy không? Trên đây là màu xanh. Thì màu xanh là sự biểu hiện cho sự hạnh phúc vui vẻ đúng không? Ở dưới là màu đỏ. Đó. Và chúng ta đang bước trên màu đỏ đó. Tức là cái sự thành công của những người có tiền hưởng thụ trong đây là họ đã đạp lên cái sự đau khổ và máu của những người khác. Đây, tầng 2 này. Tầng mình ở nè. Này. Lên đây màu xanh. Thì không biết giải thích ra sao hết các bạn nha. Bó tay. Ok, tại vì chỉ nghe cái màu đỏ ở dưới thôi. Hồi chiều có cái chị giới thiệu khách sạn ấy, dễ thương lắm. Chị kể mình nghe vì sao nó màu đỏ thôi. Còn lên đây màu xanh không biết thì chưa kể. Ok, tại vì bà lên tới màu đỏ bà kêu mình là phòng mẹ cho mình lên đi. Thì không biết màu xanh nó có liên quan gì không nữa. Hay bà kêu bà hù mình chơi, em chả biết các bạn. Phòng tầng 3 này các bạn. Phòng trên đây là mất tiền các bạn nha. Cực kỳ mất tiền. Nếu các bạn hỏi giá thì mình nói thiệt các bạn luôn á. Mình nghĩ phòng trên đây cũng khoảng 800-900 đô la một đêm các bạn. Mình nghĩ chắc vậy thiệt tượng luôn hả? Má cái thang máy nè, màu đỏ luôn. Tất cả những cái này là giữ lại các bạn nha, của năm 1800 mấy hết luôn á. Tức là chắc chắn thời gian trôi qua nó có thay thảm rồi, đúng không? Thảm mới rồi, nó có trải bàn mới rồi, ghế sofa chắc phải mới rồi. Nhưng mà cái màu sắc để y chang vậy luôn, không thay đổi. Cái tông màu và cái thiết kế nó không thay đổi. Tức là cái món đồ nào mà bị mất ấy, nó sẽ mua món đồ y chang vậy để vô. Hoặc nó làm thủ công luôn. Đồ mấy cái gì đằng trước nữa. Như đồ ăn hết ta. như mình vô khúc nào thấy rờn rờn các bạn. Nghe đường đường cùng mà nghe ghê làm sao. Ồ, đồ ăn à, tưởng cái gì. Khoan các bạn, các bạn nhớ để mình nói không, căn phòng 313 thì tự nhiên bây giờ nó lại có những căn phòng 317 các bạn, nhìn nè, 317 nè, 315, 32. Mình thử mình kiếm căn phòng 313 có thiệt hay không. Cái câu chuyện mà về cái cô tiếp tân đó, 311, đúng không các bạn? Đúng. 315. Wow các bạn, đúng rồi thiệt các bạn. Mỹ nó sợ 313 các bạn. Không có 313 nha. 312 có không? 38 rồi các bạn. Bây giờ mình tin các bạn, câu chuyện phòng 33 không chuyện có thiệt đó nha. Mình thấy mình tưởng là chỉ có đến 268 phòng thôi. Mình ngủ mình lơ mơ các bạn, mình buồn ngủ mình đi mình lơ mơ, không ngờ là mình cho nên nó đã cải tiến rồi, nó thay đổi cái số phòng luôn. Nhưng mà rất tiếc là không có phòng 33. Ok, để đi xuống các bạn. Vô thang máy màu đỏ trải nghiệm. Chúng ta ra ngoài các bạn và đi xung quanh khuôn viên khách sạn luôn. Đây là khuôn viên khách sạn các bạn. Ok. Có ngựa đi à. Xe đạp hay ngựa chả biết nữa. Hay là ma các bạn chả biết nữa. Nó giỡn hơn chắc là mình nghĩ là trẻ trâu đi phiêu lưu các bạn. Như thằng trẻ trâu đi phiêu lưu giờ này đó. Nó đi phiêu lưu, đúng rồi, trẻ trâu. Mấy thằng trẻ trâu Mỹ mà. Nó đi một vòng kiếm ma. 4-5 thằng đi lận. Có nhiều người nói rằng á, là khách sạn được xây dựng vào năm 1887, tháng 7 ngày 10. Khoảng 1 năm sau á, khi người ta bắt đầu người ta dọn dẹp khách sạn các bạn, tân trang khách sạn rồi đó, làm đủ thứ hết trơn á, thì họ phát hiện rất là nhiều xác chết xung quanh những khu vực này nè. Đó, xung quanh khách sạn luôn. Lẫn cả ở dưới luôn. Đó là xác chết của những người dân da đỏ. Số đông là dân da đỏ. Còn số ít còn lại là của những người dân da trắng. Vì những cái cuộc chiến đã xảy ra. Nhưng người builder đó, tức là người xây dựng khách sạn, ông biết. Mà ông cho lờ luôn. Ông lờ đi luôn. Ông cố ý để vậy luôn. Cái mục đích á, tại vì khách sạn này nè là được xây dựng theo kiểu châu Âu, đúng không? Ở dưới á là mạng sống của những người da đỏ, thì nó sẽ tạo được cái sự hận thù, và vì cái sự hận thù đó sẽ triệu tập được nhiều con quỷ da đỏ trong truyền thuyết của người da đỏ căm thù người da trắng nhiều hơn trên cái mảnh đất này. Đó là lý do vì sao mà cái người builder để như vậy làm liều luôn cho xây dựng lên luôn. Bây giờ các bạn, nó đã xây dựng lại rất là nhiều rồi, nó an toàn hơn ngày xưa rất là nhiều, gấp mấy chục lần luôn á. Thì khi mà khách sạn xây dựng xong á, được khoảng 1-2 năm đầu á, có nhiều người á, họ đi xuống họ chơi nè các bạn, họ khám phá đó, cuối cùng họ mất tích luôn. Thì một thời gian sau thì tìm thấy xác của họ nằm trên những khu vực này. Đây các bạn nha, rải rác luôn. Thì người ta nói rằng á, có một con quỷ tên là Dear Lady, là một con quỷ truyền thuyết của người da đỏ, đã được triệu tập thì cái con quỷ này á, nó sẽ quyến rũ những người đàn ông, và những người đàn ông mà thấy nó sẽ mê muội rồi đi theo nó vào trong rừng và mất tích và chết luôn. Thì tìm lại cũng không ai biết giết đi ba của mình. Cho bắt đầu nản chí, nhưng mà lúc này lại có tình cảm với Mò và muốn gắn bó với cô gái này. Thời xưa đó, cái mối quan hệ của một chàng trai da trắng với một cô gái da đỏ á, nó không đâu tới đâu hết. Giống như hồi đầu clip mình kể á, đa phần nó về tình dục là nhiều, về trao đổi buôn bán là nhiều. Tức là mày cho tao quất một cái đi, rồi tao cho mày cái deal thành công, còn mày có bầu được tốt, đồng hóa được mày, còn tao không thích đứa con của mày thì kệ mày, mày với con mày sẽ chết thôi. Và cái cô gái đó cũng không quay về lại với được bộ lạc của mình. Cho nên những cái mối quan hệ này nó không đâu tới đâu cả. Và cái người da trắng á, mà đã quyết định mà yêu thật lòng một cô gái da đỏ rồi đó, thì cái anh này anh sẽ bị khinh thường bởi những người da trắng, nhục nhã luôn. Anh phải vượt qua rất là nhiều cái gọi là kỳ thị, và phải học luật lệ của người da đỏ luôn. Thì một số trường hợp những người như vậy á, đối với người da trắng á, một số người tin về khoa học á, thì kêu này nó bị ngu. Còn một số người tin về tâm linh á, thì họ nghĩ rằng cái người da trắng này đã bị ẻm bùa. Thì cái ẻm bùa của người da đỏ ra sao, như thế nào? Cái ẻm bùa của người da đỏ á, nó có hai cách. Cách đầu tiên là nhẹ nhất, bạn phải lấy một cái thứ trên cơ thể của người bạn thích, áo quần tóc tai giống như châu Á vậy đó, rồi dùng hương thảo, rồi cũng nhờ thầy Mo Samen cầu nguyện lên. Nhưng nó khác với châu Á là vậy nè, cái người được ẻm bùa cũng phải là người thích bạn luôn, và đang thích bạn, thích càng nhiều càng tốt, thì cái bùa nó sẽ gắn kết lại. Còn nếu mà không thích không quất, nó không phải như Thái Lan hay là châu Á chúng ta. Còn cái trường hợp khác là dữ hơn á, đó là triệu hồi Dear Lady. Thì Dear Lady là một con quái vật nửa người nửa hươu. Thì khi mà bạn triệu hồi con quái vật này lên á, thì nó sẽ gặp những người đàn ông mà đam mê về sắc dục và sẽ đi theo cái con quái vật này vào trong rừng, rồi từ từ mất tích và chết luôn. Thì cái trường hợp đó, cái trường hợp mà cái người phụ nữ rất là ghét cái người đàn ông đó, nhưng biết rằng cái người đàn ông đó thích mình và muốn giết ông ta, thành ra mới triệu hồi được Dear Lady. Thì đây là cái trường hợp mà người ta nghĩ rằng lý do một người đàn ông da trắng theo một người đàn bà da đỏ, một là ngu, hai bị ẻm bùa thôi, thì như đó thôi. Và rồi thì họ sống với nhau, nhưng mà cho phải quay về đất liền với lấy vợ mình chứ, tại vì ông này có vợ mà. Và về cái ngôi mộ của ba mình nữa, thì ông này ông dây dứt, ông không có thoải mái được cuộc sống ở đây, thì ông xin phép là ông ra về, ông sẽ quay lại. Và cái sự ra về của ông á, thì cũng giống như bao chàng trai da trắng khác, nói đi thì sẽ không bao giờ quay lại. Vào khoảng năm 1887 á, tháng 6 gì đó, thì có một cái mùa đông nó kéo dài trên cái hòn đảo này. Các bạn biết hòn đảo này một năm á, thực thời tiết tốt đẹp chỉ khoảng có 4 tháng hay 5 tháng thôi, còn 7 tháng còn lại là giá băng luôn. Số lượng người ở trên đảo khoảng có 100 người đổ lại. Thời đó nó càng khô cằn hơn nữa. Các bạn biết tuyết mà rớt trên đây là khoảng từ 25 đến 45 cm. Hồ đóng băng hết tất cả mọi thứ luôn, không thể vào cái hòn đảo này được. Những người dân mà ở đây á, là họ phải mua thực phẩm ít nhất là khoảng 1-2 tuần, 3-4 tuần luôn, từ một cái chợ, mình nói thời hiện đại nha. Rồi sau đó mà cứ 3-4 tuần là máy bay á, nó bay vào, nó cung cấp lương thực. Đó là hồi bây giờ, còn hồi đó nó khó khăn cỡ nào nữa. Như vậy là 8 tháng á, Cho với Mo không gặp được nhau. Thì khi mà Cho lên cái hòn đảo này lại á, thì lúc đó mới phát hiện rằng là Mo đã bị chết. Và trong lúc chết á, thì Mo có mang thai một cô gái da đỏ theo một chàng trai da trắng. Rất ít có cơ hội quay trở về, có nhưng mà nó ít. Mình không có kể những câu chuyện tốt đẹp vĩ đại trong đây, có bạn, nó có những câu chuyện tốt đẹp nhưng mình sẽ không kể trong video này. Và vì không quay lại được thì phải làm việc chung với người da trắng. Mà làm việc chung với người da trắng là những người da trắng họ muốn có lợi ích, họ muốn có cái sự gọi là buôn bán, gọi là trá hình nữa, tức là tình dục đằng sau nữa. Nhưng mà dĩ nhiên Mo không cung cấp được, tại cô đang mang thai mà mang thai của ai? Một người da trắng thì bị những người da trắng đó còn càng coi thường nữa. Thì chúng ta không biết được là cái chuyện gì đã xảy ra với Mo trong thời điểm đó. cô ta khó khăn ra sao, bị kỳ thị ra sao, bị những người đồng hương ghét như thế nào, rồi bị những người da trắng khinh bỉ ra sao, không biết được. Chỉ biết rằng là cô ta đã biến mất, và biến mất cách đúng như mà mình nói đầu video luôn, là theo nghĩa đen luôn. Và tự nhiên á, 90 ngày sau á, hơn 90 ngày sau, khách sạn Rain Hotel á, được xây dựng lên. Sau đây các bạn, mình không nhớ câu chuyện này lắm, tại vì lâu quá, đó là khoảng 4-5 giờ trước, hình như là khoảng 1-2 tháng sau các bạn. Tự nhiên Char mới được thầu để xây dựng nên khách sạn này. Và ông ta đã chọn cái mảnh đất trong khu vực này và xây dựng lên Rain Hotel chỉ trong vòng có 90 ngày mà thôi. Trong 90 ngày để xây dựng một khách sạn, một điều mà nó không thể tin nổi. Không thể tin nổi luôn các bạn. Mà không biết có một cái động lực gì, có một cái sức mạnh gì đã khiến cho xây dựng một khách sạn nó nhanh đến như vậy. Thì có nhiều cái câu chuyện kể rất là ma mị về cái ông này. Nói rằng là thật sự dưới cái tầng hầm á, sau này người ta phát hiện á, có một cái quan tài. Cái quan tài đó có thể là mo, người ta không có xác định được, nhưng mà là quan tài của một người phụ nữ da trắng, có để đầy rơm, đầy rơm với lại lá cây luôn trong quan tài đó. Và đến năm 1900 mấy thì người ta quăng cái quan tài đi, người ta dẹp đi. Và sau khi khách sạn xây dựng xong á, thì nó rất là thành công các bạn nha. Có ít nhất là khoảng 7-8 vị tổng thống đến đây, kể cả Thomas Edison cũng từng đến đây luôn. Nhưng mà có một điều người ta không có phủ nhận được á, đó là có một cái sự quái dị, một cái sự ma mị xung quanh khách sạn trong những thời kỳ đầu xây dựng lên. Những tiếng hát của một cô gái kêu khóc, kêu gào, những cái chết của những người du lịch, thậm chí có vài người đã góp công trình xây dựng khách sạn này, khi họ quay lại họ cũng chết luôn. Họ chết xung quanh khách sạn, không biết vì sao. Thì đây là cái câu chuyện mà mình muốn chia sẻ với mọi người về Rain Hotel. Thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong một cái clip khác. Tạm biệt.